Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226: Lấy đức báo oán. Quỷ thích phương thức chiến đấu là thập phần non nớt. Hắn cũng có thể sử dụng hư không cất bước, nhưng bộ pháp rõ ràng không có đối diện u quỷ phiêu giật. Có điều quỷ thân hai tay hiện ra nhàn nhạt hồng quang. U quỷ tựa hồ đối với này một vệt màu đỏ có hoảng sợ, không dám liều. Cao Kiện cảm giác quỷ thân tựa hồ cùng mình phạm đồng nhất cái lông bệnh. Lực công kích khá mạnh, thế nhưng đánh không tới đối phương. Cao Kiện cũng không vội vã, đón lấy đi hái bỉ ngạn hoa. Rút mấy đóa sau, lại gặp phải con thứ hai u quỷ. Lúc này phía sau quỷ thân cùng u quỷ đối đầu một trường. Kết quả u quỷ trên tay màu sắc liền bắt đầu biến hồng. Hiển nhiên là bị thương. Quỷ thiên nhân cơ hội tấn công tới, liền vỗ ba trường, ở u quỷ trên người lưu lại ba cái màu đỏ dấu ấn. Như là nhìn xuyên trạng thái quan sát mạch máu như thế. Màu đỏ nhanh chóng khuếch tán, u quỷ trước khi chết phát sinh một tiếng kêu chói tai. Có điều thanh âm này cũng không thể đối với quỷ thân tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Lần này quỷ thân cũng không có hấp thu quỷ thể tinh hoa. Tựa hồ là bởi vì đã đến đẳng cấp hạn mức tối đa. Cao Kiện không phản ứng mới ra hiện u quỷ, đón lấy chạy về phía trước, bắt đầu nhanh chóng thu thập bỉ ngạn hoa. Phần lớn u quỷ đều đi theo Alfred xuất chinh. Lúc này vĩnh sinh bỉ ngạn nhân tài héo tàn. Cao Kiện ở bên trong đầu đá lung tung 5 phút, cũng là đi ra mười mấy con u quỷ chặn. Đối với Cao Kiện mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Một vén lôi liền giết chết hơn một nửa. Quỷ thêm kỹ xảo chiến đấu cũng là càng ngày càng thuần thục luyện. Từ bắt đầu có chút ngốc, đến lúc sau cùng u quỷ ở bộ pháp trên không phân cao thấp. Quỷ yên sức phòng ngự thật không có làm sao xuất chúng. Nhưng trên tay hắn cái kia màu đỏ khí khá mạnh. Phổ thông u quỷ bị bắn trúng mấy lần sau cơ bản cũng là cách cái chết không xa. Mắt thấy không gian vòng tay muốn chứa đầy, Cao Kiện vẫn còn đang suy tư bước kế tiếp phải làm gì thời điểm. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy âm dương đường cáp treo phương hướng trên người người nhốn nháo. Dẫn đầu ba quỷ cưỡi lửa chiến mã, dĩ nhiên là quỷ kỵ sĩ. Không đúng vậy, Cao Kiện có chút mê. Hắn tận mắt đến Francis cùng Gaussian bị Roman giết chết. Làm sao còn có ba cái? La Văn vừa qua khỏi cầu thời bên này tương đối bình tĩnh. Kết quả Cao Kiện nhìn thấy La Văn thời điểm, La Văn cũng là nhận ra được Cao Kiện tồn tại. La Văn ánh mắt vượt qua mấy ngàn mét, rơi vào Cao Kiện trên người. Dĩ nhiên là một nhân loại. La Văn trên biên chế thuộc về tuần tra quân, chính là lưu sát trong tình báo đám kia quân đội. Tuần tra quân vốn là sẽ không tới vĩnh sinh bỉ ngạn. Nhưng trước Hoa Vương chịu đến uy hiếp bị hết thảy bất tử sinh vật cảm ứng được, La Văn mới mang theo đại quân tới xem một chút. Kết quả vừa vặn đem hai tiến cung Cao Kiện chắn vững vàng. Hai gã khác quỷ kỵ sĩ Pes cùng Reed cũng nhìn thấy Cao Kiện. Bất quá đối phó chỉ là nhân loại, căn bản không cần ba cái quỷ kỵ sĩ cùng tiến lên. Vậy thì quá cho Cao Kiện mặt. Quỷ kỵ sĩ không biết Cao Kiện tu vi cụ thể, nhưng chỉ định so với mình thấp, bằng không không thể nhìn một chút liền bị chính mình cảm ứng được. Ở La Văn xem ra, Cao Kiện không nên là cướp Hoa Vương người, hẳn là Alfred bọn họ đi rồi sau đó lại đây kiểm lậu. Đương nhiên Cao Kiện chỉ định cũng có nhất định khác với tất cả mọi người chỗ. Người bình thường tiến vào tới tiếp xúc thứ nhất đóa bỉ ngạn hoa liền trực tiếp quỳ. Sao có thể nhàn nhã hái hoa? Liền La Văn hai chân gắp một hồi bụng ngựa, một người một ngựa hướng Cao Kiện vọt tới. Cao Kiện thu hồi quỷ thân, cũng hướng La Văn phương hướng vọt tới. Hắn đang suy nghĩ có muốn hay không cho La Văn đến một phát tàn nhẫn. Sau đó ngẫm lại vẫn là quên đi. Đầu tiên hắn không xác định chính mình thật có thể như lần trước trọng thương Alfred như thế trọng thương trước mắt quỷ kỵ sĩ. Thứ yếu hắn cảm thấy thanh đằng phủ sức chiến đấu có chút mạnh. Vẫn để cho hắn giữ lại khí lực cùng thanh đằng phủ chết mẻ đi. Liền cao kiện đem mặt trời nhỏ trói lên đỉnh đầu. Chờ cùng La Văn tiếp cận thời điểm. Thôi thúc linh lực truyền vào. Một giây sau, lượng lớn tâm tình tiêu cực nương theo tiếng ầm ĩ truyền đến. Rất sáng, tại sao có cái sáu chữ ở trước mắt lái đi không được? Nhanh nằm cũng, a không đúng, nhanh khoan đất, ta còn ở trên cầu đây. Đúng, nhảy cầu, đều nhảy cầu a. 666, 66666. Đến từ La Văn tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, đến từ Rít tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, đến từ Pest tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, đến từ trên bờ người tất cả đều xuyên dưới lòng đất. Cao kiện đẩy mặt trời nhỏ liền hướng trên cầu chạy. Trên cầu hiện tại chen đè ép ép đều là quỷ binh. Nhìn thấy cao kiện đến rồi, đều ở hướng về trong nước nhảy. Cái cảm giác này lại như là một cầu người đi đường. Nhìn thấy một chiếc xe tải cấp tốc từ trên bờ sông lên cầu thời là một tâm tình. Đi ngang qua quỷ kỵ sĩ sau đó, cao kiện liền không nữa toàn bộ linh lực thôi thúc mặt trời nhỏ. Nhưng đồ chơi này vẫn như cũ tiêu hao không nhỏ. Cao kiện một bên cắn thuốc một bên ở trên cầu chạy. Mặt sau La Văn đuổi theo. Nhưng không được không cùng cao kiện duy trì khoảng cách nhất định. Chạy 10 phút, cao kiện mới miễn cưỡng chạy đến bờ bên kia. Sau đó hắn phát hiện một vấn đề. Hai gã khác quỷ kỵ sĩ không? La Văn mang theo một tiểu đội bất tử sinh vật treo ở cao kiện 100 mét có hơn. Chờ cao kiện diệt đèn sau đó lại đây làm cao kiện. La Văn biết cao kiện không thể vẫn duy trì mặt trời nhỏ vận chuyển. Vật kia tiêu hao rất lớn. Cao kiện thì lại đang suy tư một cái khác có chiều sâu vấn đề. Hắn muốn đem những quỷ này tộc quân đội lại mang đi cùng thanh đằng phủ người mẻ một hồi. Nhưng lại sợ chỉ có La Văn đuổi theo. Như thế điểm quỷ không đủ thanh đằng phủ đánh. Căn cứ đối với giao chiến song phương phụ trách thái độ. Cao kiện hô một cổ họng. Song sinh tiêu vào ta này. Gào. La Văn bọn họ chính là đến điều tra song sinh hoa. Song sinh hoa sẽ không dễ dàng chết đi. Chỉ cần tìm được trộm hoa. Còn có thể đoạt lại. Hai gã khác quỷ kỵ sĩ không đuổi theo. Chính là đang điều tra đây. Kết quả cao kiện một cổ họng. Liền đều hiểu. Truy hắn, La Văn ra lệnh, lúc này bất tử sinh vật đại bộ đội còn muốn cho làm con nuôi tục sông đây. Kết quả trong nháy mắt, toàn quay đầu. Truy, cao kiện đẩy mặt trời nhỏ ở mặt trước. Hắn cảm thấy không thể lung tung không có mục đích chạy. Liền lấy ra câu dụng cụ định vị liếc mắt nhìn. Lần trước khi đi cao kiện trói chặt vài tên thanh đằng phủ chiến sĩ. Hiện tại vừa vặn có thể xác định một hồi phương hướng. Cao kiện chạy trốn thời điểm giác đến phát chán. Liền suy nghĩ một có chút chiều sâu vấn đề. Chính mình tuy rằng cùng vệ tư lý có chút cừu đi. Nhưng cùng thanh đằng phủ những người khác đúng là không quan hệ gì. Như thế đem quỷ tộc quân đội đều dẫn qua có phải là không tốt hay không? Nhưng cao kiện nghĩ lại vừa nghĩ lại cảm thấy không đúng. Thanh đằng phủ mang nhiều như vậy người đi vào không chính là vì giúp đỡ chính nghĩa tiêu diệt quỷ. Tộc đại quân sau đó sẽ tìm tòi hắc nhận mà. Chính mình như bây giờ nhiều lắm xem như là giúp thanh đằng phủ dẫn quái. Không coi là cái gì trả thù. Như thế muốn cao kiện liền rộng rãi sáng sủa. Sau đó hắn lại cảm giác mình kỳ thực vẫn là rất vĩ đại. Hiểu được lấy đức báo oán. Tự ngu tự nhạc chạy nửa giờ. Cao kiện không thấy thanh đằng phủ đại quân. Dĩ nhiên nhìn thấy sông tới mặt khác một đợt quỷ tộc quân đội. Cầm đầu quỷ kỵ sĩ và y phục nát áo đơn.